Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Sàn sạt tiếng gió xuyên qua cao lầu, đèm đất trống hai bên cây cối thổi chúng lắc lư rung động. Đường Mạch thân thể cứng đờ, hắn thong thả mà xoay người, nhìn về phía cái kia đứng ở tại chỗ không có di động nam nhân. Phó Văn Đoạt mỉm cười xem hắn. Ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng hơi hơi gợi lên, hai người xa xa mà nhìn đối phương, ai cũng không có mở miệng, bỗng nhiên, mà đường, trầm thấp giọng nam lệnh đường mạch tâm đột nhiên run lên. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn cái này cao lớn nam nhân, giây tiếp theo, hắn giống như ý thức được cái gì, hai mắt hơi hơi trợn to, có một loại đồ vật đột nhiên dưới đáy lòng nổ tung. Trước mắt hắn hiện lên vô số hình ảnh, lần đầu tiên tại Thượng Hải ngầm bãi đỗ xe gặp mặt. Lần đầu tiên cùng nhau tiến vào phó bản, mở ra công tháp trò chơi. Đến bây giờ tổ đội, từ từ, có phải hay không sớm hơn? Đường Mạch cả kinh, đột nhiên kinh ngạc nhìn Phó Văn Đoạt, là lang bà ngoại lần đó đánh chuột đất trò chơi. Vẫn là hai người thông qua trứng gà Tây Mạch Mạch lần đầu tiên nói chuyện. Vẫn là nói, rốt cuộc là khi nào? Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn đường mạch, nhìn tóc đen người trẻ tuổi kinh ngạc lại suy tư biểu tình. Phó Văn Đoạt khóe miệng nhấp nhấp, hắn thân thể giật mình, muốn về phía trước đi, chính là không bán ra này một bước, cũng đã không tự chủ được mà thu hồi động tác, hắn thế nhưng có điểm vô pháp động, đường mạch nhắm hai mắt, thật dài lông mày ninh khởi, thật lâu sau. Hắn nhẹ nhàng mà bật cười, lại mở mắt ra nhìn Phó Văn Đoạt khi, đường mạch ánh mắt bằng phẳng, thần sắc bình tĩnh, hắn nghe được chính mình cười hỏi lại, không phải bán mình là cái gì, muốn được đến Phó Văn Đoạt dị năng, được đến câu kia ghi chú hoàn chỉnh ý tứ, cần thiết lên giường, nhưng nếu làm tình không phải vì được đến dị năng, đó là vì cái gì, đường mạch gắt gao mà nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt. Vấn đề này lệnh Phó Văn Đoạt nháy mắt tĩnh xuống dưới. Hắn trong lúc nhất thời vô pháp trả lời, ánh trăng ôn nhu mà bao phủ ở đường mạch trên người. Cái này cao gầy người trẻ tuổi ăn mặc một kiện hơi mỏng màu trắng áo thun. Cười nhìn chính mình, cặp mắt kia phảng phất có thể nói, lại phảng phất ở xem kỹ hắn. Chỉ cần hắn mở miệng, đường mạch là có thể từ trong đó được đến cái gì manh mối. Phát hiện thứ gì, hắn đang tìm cái gì? Phó Văn Đoạt trong đầu đột nhiên hiện lên những lời này. Cường đại ăn ý cùng đối người này cơ hồ gần sát đến trong cốt nhục hiểu biết. Làm Phó Văn Đoạt ở trong nháy mắt liền đổi vị đến đường mạch góc độ. Suy tư đường mạch hiện tại ở suy tư vấn đề, giống như rõ ràng mà vuốt ve người này tư duy, mỗi một cái linh hồn thượng dùng mình đều quen thuộc vô cùng. Mỗi một cái hô hấp đều minh bạch đối phương ý đồ. Sau đó đột nhiên, Phó Văn Đoạt sửng sốt, đen nhánh đôi mắt chậm rãi trợn to, lạnh băng trong gió đêm. Phó Văn Đoạt trong thanh âm mang theo ý cười. Hắn hỏi, đúng vậy, không phải bán mình, lại là vì cái gì đâu. Ngày hôm sau đại sớm, Trần San San đem vẻ mặt mộng bức sắc lãnh đến đường mạch trước mặt. Thần sắc bình tĩnh mà mở miệng. Đường ca, chúng ta đợi chút liền phải đi Thiên Tuyển, tiếp theo Giác sẽ ở nơi đó cùng chúng ta đường ai nấy đi. Người trước thử xem, có thể hay không lấy đi Giác dị năng. Hắn dị năng là thân thể cường hóa loại hình, lực lượng, tốc độ, phản ứng năng lực đều có rất lớn tăng lên, Giác cũng không tưởng quá nhiều. Hắn ngày hôm qua biết được đường mạch dị năng, hắn cùng đường mạch là bằng hữu. Đường mạch phục chế hắn dị năng sau, cũng không sẽ đối chính hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên hắn nhưng thật ra không sao cả. Đúng vậy, đường, ngươi thử xem đi, ta dị năng khả năng không phó thiếu tá. San san như vậy cường. Nhưng ở chúng ta ơ tách, tại Thượng Hải cũng đều còn tính có thể, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt là ở tiểu lâu bên ngoài. Luyện tập cả một đêm, không có trở về. Giờ phút này hai người đứng chung một chỗ, đường mạch suy tư nói, hảo, Giác, ngươi có cái gì đạo cụ có thể lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem sao? Nếu là muốn bảo mật quan trọng đạo cụ, ngươi có thể không lấy ra tới, tỉ như trứng gà tây mạch mạch cái loại này có thể ở thời điểm mấu. Chốt chí người liều mạng hy hữu đạo cụ, rắc có điều giữ lại là hẳn là, ngươi dị năng tương đối cường đại, tùy tiện lấy đi ngươi một chút đồ vật, ta khả năng vô pháp phục chế ngươi dị năng, cho nên ta tưởng, ta yêu cầu lấy đi ngươi nào đó đạo cụ, rắc gật gật đầu. Đem chính mình ba lô cầm lại đây, đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra tới, nhìn trên mặt đất đồ vật, cao lớn thô tráng ngoại quốc đại hán cao cao đầu, cười gượng nói, lần này ta tới Bắc Kinh thực vội vàng, liền không mang thứ gì, chỉ dẫn theo mấy cái tương đối quan trọng vũ khí, đối, ta chỉ dẫn theo quan trọng, bất quá đường, ta giống nhau đánh nhau đều là dựa vào nắm tay. Rất ít dựa đạo cụ, cho nên ta đạo cụ không lớn nhiều, đường mạch, ngoa kép, Phó Văn Đoạt, ngoa kép, Trần San San, ngoa kép, này há ngăn là không lớn nhiều, này căn bản chỉ có hai cái hảo đi, cùng người chơi bình thường so sánh với, rắc đạo cụ cũng đã rất ít, càng không cần cùng đường mạch so, ai có thể nghĩ đến một cái thông quan hắc tháp nhị tầng, sắp khiêu chiến hắc tháp ba tầng cao cấp người chơi. Trên người chỉ có hai cái đạo cụ, đường mạch từ trên mặt đất cầm lấy một phen kim sắc diều nhỏ từ. Đây là một phen nhìn qua thập phần quý trọng kim diều. Nhưng là đường mạch bắt được trong tay sau thực mau phát hiện. Thứ này tựa hồ không phải vàng là mani hắn ước lượng một chút. Sờ nữa mặt trên khuynh hướng cảm xúc, kinh ngạc nhìn về phía rác, pha lê làm, rác gật gật đầu, đường mạch gõ cán búa hai hạ. Từng hàng chữ nhỏ ở diều thượng hiện ra tới, đạo cụ, ta mới không phải kim diều chi pha lê diều người sở hữu. Rắc phẩm chất, rắc rưởi cấp bậc, nhị cấp lực công kích, cực nhược, cực cường công năng. Một phen nhìn qua thực quý trọng trên thực tế phi thường keo kiệt nạm vàng pha lê diều. Nhìn qua giống như căn bản chém không ngừng bất cứ thứ gì. Chỉ biết bị bất cứ thứ gì chém đứt. Nhưng mà đối mặt một ít nhìn qua căn bản không có khả năng chém đứt đồ vật khi nó có lẽ có thể phát huy không tưởng được tác dụng. Nhân quả luật tác dụng, chém không ngừng lý luận thượng có thể chém đứt đồ vật. Có thể chém đứt lý luận thượng không thể chém đứt đồ vật. Hạn chế, phát huy cực kỳ không ổn định, có khi đối mặt lý luận thượng không thể chém đứt đồ vật. Cũng vô pháp đem này chém đứt. Liên tục 10 lần vô pháp chém đứt đồ vật sau, diều đem tự nghiền nát, ghi chú, ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, Hà Thần lộ ra thiếu đạo đức mỉm cười. So với này đem kỳ quái diều, rắc một khác dạng đạo cụ nhìn qua đảo bình thường rất nhiều. Là 5 con tiêm tế lông chim phi tiêu, màu trắng lông chim nghiêng cắm ở sắc bén phi tiêu thượng. Trần San San xem xét này 5 con phi tiêu công năng thuyết minh. Đạo cụ, phải đích pit phi tiêu người sở hữu, rắc phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, 3 cấp lực công kích, cường công năng, bị phi tiêu bắn trúng đối tượng sẽ nhịn không được bắt đầu chạy vội. Cần thiết chạy vội 40,2 km, mới có thể dừng lại. Hạn chế, chỉ cần là chạy vội trạng thái liền có thể, không hạn chế đối tượng chạy vội lộ tuyến. Ghi chú, vĩ đại Schrodinger các hạ xuất phẩm. Cùng tiểu hồng mạo nhất tưởng mua hồng dài múa có hiệu quả như nhau chi diệu. Mọi người xem xét hai dạng khác biệt đạo cụ thuộc tính sau. Đều lâm vào trầm tư. Đường mạch kỳ quái mà nhìn rắc liếc mắt một cái. Rắc không rõ nguyên do. Rắc đạo cụ xác thật thiếu đến đáng thương. Trừ bỏ hắn trời sinh không có đạo cụ vận. Luôn là không chiếm được tốt đạo cụ ngoại. Còn có một nguyên nhân. Là hắn bản thân liền không thích ỷ lại đạo cụ, rắc tin tưởng chính mình nắm tay. Hắn đánh nhau từ trước đến nay là vật lộn, một ít không quan trọng đạo cụ hắn đều sẽ giao cho Lạc Phong Thành. Từ tổ chức bảo quản, đường mạch, này hai dạng khác biệt đạo cụ là Lạc Phong Thành không chịu thu. Muốn chính ngươi sử dụng, rắc kinh ngạc nói, đường, ngươi như thế nào biết, chẳng lẽ tiến sĩ Lạc liền này đều cùng ngươi nói. Lạc Phong Thành đương nhiên không đem loại sự tình này nói cho đường mạch. Nhưng là bọn họ đoán được ra tới. Trần San San trầm tư nói. Này hai dạng khác biệt đạo cụ nhìn qua đều có điểm kỳ quái. Nhưng là một khi phát huy hảo, sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả. Đặc biệt là cái thứ nhất đạo cụ, mỗi cái nhân quả luật đạo cụ đều là thực nghịch thiên. Không chịu bất cứ thứ gì khống chế, liền hắc tháp cũng vô pháp xoay chuyển nhân quả luật giác. Không có a, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây là cái lạn diều. Ta lấy nó chém 4 lần đồ vật, cái gì đều chém không ngừng, đường mạch lần đầu tiên lộ ra dại ra biểu tình. Ngươi nói ngươi dùng nó chém 4 lần. Giác, đúng vậy, ta hắc tháp nhị tầng trò chơi là ở một cái thụ đặc biệt nhiều đại rừng rậm. Ta căn bản đi không nổi, liền tưởng lấy diều chặt cây. A, các ngươi vì cái gì muốn như vậy xem ta, có cái gì không đúng sao? Mọi người, ngoặc kép, Lạc Phong Thành liền không nên đem cái này đạo cụ giao cho ngươi. Đường Mạch nghiêm túc nói, giác ta cần thiết nói cho ngươi. Hiện tại ta muốn lấy đi ngươi giống nhau đạo cụ, ta có khuynh hướng lấy cái này giác rưởi phẩm chất diều. Ta phán đoán lấy đi nó, được đến ngươi dị năng khả năng tính lớn hơn nữa. Đường Mạch nhìn về phía Trần San San. Trần San San chiều hắn tán đồng gật đầu. Giác, hảo, ngươi lấy đi nó đi. Ta đem nó tặng cho ngươi. Đường Mạch đang chuẩn bị nói cho giác cái này diều kỳ thật là cái phi. Thường lợi hại đạo cụ, sử dụng thỏa đáng, không thua gì hy hữu phẩm chất. Ai ngờ giác đột nhiên mở miệng. Đường Mạch sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn về phía diều. Chỉ thấy diều thượng kim sắc chữ nhỏ chậm rãi biến hóa. Đạo cụ. Ta mới không phải kim diều chi pha lê diều người sở hữu. Đường mạch, ngoa kép, sau một lúc lâu, giác, đây là cái rất quan trọng đạo cụ, giác không chút suy nghĩ. Nhưng là nó ở trong tay của ta, căn bản vô dụng đi, đường mạch nhất thời nghẹn lời. Hắn thế nhưng vô pháp phản bác, giác nhìn đường mạch sắc mặt, kỳ quái mà đi hỏi Trần San San chính mình chẳng lẽ nói sai cái gì sao? Tiểu cô nương cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đường mạch cười cười, lắc đầu, chuẩn bị tìm giống nhau hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ còn cấp giác. Hắn còn không có duỗi tay, chỉ thấy một bàn tay từ chính mình trước mặt lướt qua. Đường mạch theo kia chỉ thon dài tay nhìn lại, phó văn đoạt đem một phen đại thái đao giao cho giác trong tay. Giác mộng bức mà xem hắn, phó văn đoạt nhàn nhạt nói. Làm dâu dao phay, hoàn mỹ phẩm chất, cách dùng rất đơn giản, lấy nó chém người là được, nó công năng chính là vô cùng sắc nhọn, giác kinh hỉ nói. Cây đao này quả thực chính là vì ta lượng thân làm theo yêu cầu. Cảm ơn ngươi, phó văn đoạt cúi đầu nhìn đường mạch, được đến hắn dị năng sao? Đường mạch ngơ ngác mà nhìn phó văn đoạt gợi lên khóe môi. Đường mạch từ trong không khí lấy ra dị năng thư, mở ra vừa thấy, hắn cười nói, ân, bắt được quan trọng nhất sự đã làm xong, đường mạch 4 người xuất phát đi trước thiên tuyển tổ chức căn cứ. Dọc theo đường đi, giác phi thường hưng phấn mà cầm đại thái đao không ngừng chém lung tung. Thử xem xúc cảm ơn đi hắn cao hứng cực kỳ, loại này đạo cụ mới là tốt nhất dùng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy dùng vũ khí, dao phay xứng giác. Giống như còn thật sự không tồi. Đường mạch cùng phó văn đoạt đi ở phía trước, Trần San San cùng giác đi ở mặt sau. Thần kinh đại điều giác mê muội với chính mình tân được đến cực phẩm đạo cụ. Cũng không cảm thấy hết thảy có cái gì dị thường. Tóc ngắn tiểu cô nương nhìn đi ở phía trước 2 cái nam nhân. Chậm rãi nheo lại đôi mắt. Hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ đường mạch cũng có, còn có không ít, vũ khí hắn cũng có lẽ không có này đem dao phay như vậy thích hợp giác, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm giác sử dụng, chính là đường mạch cầm đi giác đạo cụ, từ phó văn đoạt còn trở về, này cũng không phải không được, đều là đồng đội, xác thật không cần quá phân lẫn nhau, nhưng là này hai người làm loại này hành động, làm được có chút quá đương nhiên. Trần San San sờ sờ lỗ tai, là nàng quá nhạy cảm, ân, hẳn là suy nghĩ nhiều. Giữa trưa khi, 4 người đến thứ 8-10 chung, luyện dư tranh dựa cổng trường, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thấy bọn họ tới, Mỹ lệ tóc dài nữ tinh nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Thanh âm trầm thấp, đi thôi, đầu chờ các ngươi thật lâu, Đường Mạch lập tức nhận thấy được. Có tình huống, Luyện Dư Tranh bước chân dừng một chút. Ân, hôm nay buổi sáng bắt được một cái trong suốt người. Hắn muốn tập kích Phó Văn. Phó Văn Thanh, bị chúng ta bắt lấy. Có lẽ là bởi vì Hắc Tháp báo trước đổi mới 4.0 phiên bản. Cái kia trong suốt người cho tới bây giờ cũng không có biến mất. Chăn cột vào trong phòng học hành hình bức cung. Nói rất nhiều tân tình báo, Phó Văn Đoạt nâng lên con ngươi. Phó Văn Thanh thế nào? Luyện Dư Tranh tức giận nói. Không chết được, tung tăng nhảy nhót, Phó Văn Đoạt nhạy bén mà từ Luyện Dư Tranh trong giọng nói phát giác một tia. Dị thương, hắn nhướng mày, Phó Văn Thanh làm sao vậy, Luyện Dư Tranh? Tới rồi sẽ biết, cái kia trong suốt người ta nói mấy thứ hữu dụng tình báo. Các ngươi tới quá chậm mà ni, Đường Mạch phải được đến giác dị năng. Xác thật lãng phí điểm thời gian. Năm người cùng nhau, tiếp tục về phía trước đi tới. Bỗng nhiên, Phó Văn Đoạt dừng lại bước chân, nhìn về phía sau. Cùng lúc đó, Đường Mạch đột nhiên đem bàn tay tiến giác túi tiền. Giác kinh sợ hoàn toàn không phản ứng lại đây. Đường Mạch đã đem giác vừa mới tùy tay phóng tới trong túi phi tiêu đem ra. Vèo một tiếng, thủ đoạn vung, ném hướng về phía một cây ngô đồng. Ong, sắc bén phi tiêu xuyên thấu thân cây. Phát ra đâm trúng thân thể thanh âm ni, mọi người lập tức lấy lại tinh thần. Thụ sau người kia tạm dừng nửa giây. Tiếp theo bước đi hai chân. Bắt đầu tại chỗ chạy bộ. Một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ sau thân cây vang lên. Ăn mặc màu trắng áo khoác hoa hoa mặt thanh niên tức giận đến đầy mặt đỏ lên. Tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ lấy tư thế này lại lần nữa lên sân khấu. Hắn dưới tàng cây chạy chậm, trên mặt kia lệnh người ghê tởm tươi cười lần đầu tiên biến mất không thấy. Bạch Nhược Dao gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Mạch, giây tiếp theo, hắn dứt khoát dưới chân vừa dẫm, thẳng tắp mà nhằm phía Đường Mạch. Đường Mạch, ta giết ngươi, tiếp theo gặp mặt thời điểm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hết chương.